cậu chủ của tôi, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bước vào phòng mà cô Hề Bích ở căn phòng gần đó đang khóc vì nó thay đồ và leo lên giường, nó cảm thấy mệt mỏi, tại sao bây hát nó lại hay suy nghĩ đến hắn như vậy chứ biết là chỉ còn 3 tuần nữa nó sẽ cô phải gặp hắn nữa nhưng hắn chiếm trọn tâm trí nó chẳng còn tâm trạng suy nghĩ đến nụ hôn lúc nãy của Minh, nó để mặc cho nụ hôn ấy đi vào dĩ vãng. Nó ôm chặt chiếc gối ôm, rồi chìm vào giấc ngủ. Còn hắn cũng nhẹ lau nước mắt, hắn cố lừa dối bản thân nhức gì lúc nãy hắn thấy chỉ là ảo tưởng, hắn leo lên giường nhắm chặt đôi mắt phải cố quên thôi. 8 giờ sáng, ánh nắng của buổi sáng rọi vào căn phòng nhỏ của nó bật dậy. Trễ học rồi, nói rồi nó lật đật chạy nhanh vào nhà vệ sinh, 10 phút sau nó bước ra, đồng phục gọn gàng, nó xách cặp chạy nhanh xuống lầu. Thưa, con đi học, vừa nói nó vừa chạy ra cổng. Cô ơi, hôm nay thứ bảy mà. Bà, chạy theo nó, hả, nó đứng ngu âm ngay trước cổng, hôm nay thứ bảy mà, nó đỏ mặt vì mắc cỡ, nó cúi đầu đi thẳng vào nhà. Chùi ui, quê quá, nó bị đãng trí hay sao á, nó bước vào phòng khách thì thấy hắn đang ngồi kế bên cái laptop mà cứ cười sặc sụa, hình như lúc nãy hắn đã thấy bộ dạng ngu ngốc của nó phồng má tiến đến gần hắn. Cười gì đó hả, cô có gì, nói rồi hắn ôm cái laptop đi lên lầu vừa đi hắn vừa cười nữa chứ, nó tức lắm nhưng chẳng làm đờ si gì. Đúng rồi 6 giờ chiều nay là sinh nhật em trai Minh, nó chạy nhanh lên phòng thay đồ và chạy nhanh xuống lầu. Chấm, ui, con đi ra ngoài một xíu nhé. Cô đi cẩn thận, nó đi ra ngoài, nó đến tiệm hoa lưu niệm, nó đi sinh nhật phải mua hoa chứ, nó chọn một hoa cầu tuyết trông xinh lúm nhắc món hoa đờ si gói một cách cẩn thận. Xong xuôi nó đi một mạch về nhà. 2 giờ trưa, như mọi ngày, đến hát dạy học cho hắn, nó bước sang phòng hắn, hôm nay hắn có ngủ ngư mọi hôm, hắn ngồi vào bàn chờ nó từ trước. Thấy hắn nó mỉm cười như hắn thì vẫn đưa cái mặt lanh tanh ra, hình ảnh ham hoa minh hôn nó hiện ra, hắn muốn nhảy bổ vào âng nó hỏi cho kỹ sự việc nhưng hắn làm cô đờ si, hắn cũng chẳng muốn làm rối chuyện lên, hắn ngồi đó làm bài, 1 tiếng. 2 tiếng, cô gian yên lặng, hắn chợt hé môi cất tiếng, em có thích anh cô? Hơ, hỏi vô duyên dạy cha nội, tôi đưa tập đây tôi kiểm, nó đánh trống lãng, em có ưng mình thích rồi đúng cô, nó im lặng một lúc rồi lấy cuốn sách bài tập trên bàn đi thẳng ra ngoài. Chuyện đó là chuyện của tôi cô cần cậu hỏi, nó bước nhanh để giấu đi đôi má đỏ ửng, nếu nó ở trong đó thì nó cũng chẳng biết trả lời sao nữa. 5 giờ chiều, hắn phóng xe ra khỏi nhà, nó đứng nhìn theo hắn mà chỉ biết tiếc nuối, nó sợ lúc nó nói ra điều đó thì hắn sẽ cười vào mặt nó, hắn lạnh lùng với nó chẳng phải là hắn hết thích nó rồi sao. Cô suy nghĩ nữa, nó bước vào phòng chuẩn bị để đi dự tiệc sinh nhật với Minh. 6 giờ tối, tiếng còi xe bấm liên tục trước nhà, nó chạy vội xuống. Wow, nhìn kìa, công chúa xuất hiện, nó với tóc cao, có trang điểm nhẹ bằng cây son bóng, đi chiếc giày búp bê mà hàng ngày nó đi học nhưng nhìn xinh lúm nhắc. Em xinh lúm, cảm ơn, lên xe đi, nó leo lên xe Minh, chiếc xe phóng nhanh đến một căn biệt thự khá lớn, có hồ bơi và khoảng sân rất rộng, Minh dẫn nó vào đám đông, Minh dẫn nó đến một đám ưng đang đứng đó. Tụ lại một nhóm khá nhiều ưng, một giọng nói vang lên. Anh hai kìa, mọi ánh mắt hướng về phía nó và Minh, một cậu nhóc chắc nhỏ hơn nó khoảng 1 tuổi, cười chào nó. Bạn gái anh hai đó hả? Minh khẽ cười ngượng, chào em, nó mỉm cười nhìn cậu nhóc đó. Chào chị dâu, chị xinh lúm đó, cảm ơn em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh quay về phía mọi ân, tay cầm mic, cảm ơn mọi ân đã đến dự sinh nhật của em trai tôi và nhân đây tôi xin giới thiệu đây là... Đúng vào lúc đó, nó lướt thấy hắn đang nhìn nó bằng ánh mắt đỏ hoe, tại sao hắn lại ở đây chứ, hắn ghé miệng nói gì với ưng bạn đứng kế bên rồi đi mất, linh cảm cô tốt nó liền bỏ mặc đám đông chạy theo hắn. Cách chương.